Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, Lý Nguyên Cảnh năng lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Vương Phủ. Lý Nguyên Cảnh sau khi trở về, phủ người trên đã biết nhà bọn họ Vương gia phải phụ trách năm nay cung yến chuyện. Năm ngoái cung yến tình huống. Lý Ngôn Cảnh những cái kia Vương Phi cũng đều còn trí nhớ như mới đây. Những cái kia tiết mục, những cái kia cười nhạo, mỗi một cái cũng để cho bọn họ hưng phấn thật lâu. Nghe được năm nay nhà bọn họ Vương gia phụ trách, các nàng những phụ nữ này có thể cao hứng hết sức. Vương gia, năm nay có thể cấp cho thiếp nhiều mấy tờ phiếu mới được. Ta người em trai kia, đã sớm muốn xem. Vương gia, còn có thiếp, thiếp vậy mấy người chị em gái à, cũng đều muốn đi xem vương gia tổ chức tiết mục. Người Hoa Hạ đều thích muốn đặc quyền, Lý Nguyên Cảnh mấy cái vương phi cũng không ngoại lệ. Năm ngoái, muốn xem tiết mục rất nhiều, nhưng chân chính có thể mua được phiếu cũng rất thiếu. Lý Nguyên Cảnh mấy cái này vương phi, cũng là tốt một phen khổ cực mới mua được phiếu. Có thể đi năm Tần Thiên đâu, liền bởi vì chuyện này là hắn phụ trách, bọn họ Tần Hầu Phủ một cái quản gia đều đang mua được phiếu tiến vào. Đây quả thực không có thiên lý, nhưng năm nay, bọn họ rốt cuộc có thể rượu võ dương oai một lần. Một đám người phụ nữ vừa nói, Lý Nguyệt Cảnh cũng rất có điểm đắc ý, tự nhiên liền cũng đáp ứng. Cùng đem mấy cái này vương phi cái gì đuổi đi sau đó. Lý Nguyên Cảnh mới rốt cục thở dài một cái. Mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Vương gia, ngài tranh hạ chuyện này, nhưng là muốn ám sát Lý Thế Dân. Thanh âm rơi xuống, một người đàn ông đã xuất hiện ở trong phòng. Người này vóc người hơi có chút mập mạp. Tên là Mộc nói. Chính là Lý Nguyên Cảnh gần đây mới thu một cái mưu sĩ. Nghe được Mộc nói sau đó, Lý Nguyên Cảnh lắc đầu một cái, muốn thông qua loại này biện pháp ám sát Lý Thế Dân. Không quá có thể, hắn bên người cao thủ quá nhiều. Hơn nữa chuyện này là do ta phụ trách, vạn xảy ra chuyện một cái, nguy hiểm quá lớn, ta chẳng qua là muốn lấy được Lý Thế Dân tín nhiệm. Có thể tốt hơn cướp lấy quyền lực, vì thế sau sự việc làm chuẩn bị thôi. Nói tới chỗ này, Lý Nguyên Cảnh nói, Mộc tiên sinh, tập luyện tiết mục cái gì? Bổn vương thật ra thì không hề sở trường. Những thứ này, thiếu không phải hơn người bày mưu tính kế mới được. Gặp Lý Nguyên Cảnh cũng không ám sát Lý Thế. Dân ý nghĩa, Mộc nói vẫn gật đầu một cái. Bởi vì là hiện tình huống hôm nay, đúng là không phải ám sát Lý Thế Dân thời cơ, bởi vì là không tốt giết, có thể ẩn nhẫn người, mới có thể làm ra việc lớn tới. Hắn cảm thấy Lý Nguyên Cảnh có thể làm ra lựa chọn như vậy. Rất là không tệ, vương gia, tiết mục cái gì, tự nhiên không khó, năm ngoái, Tần Thiên có thể thành công, quý ở mới mẽ độc đáo. Năm nay vương gia có thể đem năm ngoái tốt tiết mục thừa kế tới đây. Bất quá nếu muốn có chỗ bất đồng, để cho người chen lấn bỏ tiền mua vé, vẫn là phải làm cho cả cung tiệc còn có để cho người moi tiền dục vọng và giá trị mới được. Vậy, Mộc tiên sinh ý nghĩa là, vương gia, ở ta đại đường, không thiếu một ít thân phận thần bí, khó mà một lần dung nhan người à. Vương gia nếu có thể đem những người này mời tới, như vậy rất nhiều người vì xem những người này, chỉ sợ cũng biết rối rít mua vé vào cửa. Chớ nói chi là, những người này hơn phân nửa đều có mình không xuất thế mới có thể. Chỉ cần bọn họ nguyện ý tới thể hiện tài năng, nguyện ý mua với người, sẽ nhiều hơn. Nghe được Mộc nói sau đó, Lý Nguyên Cảnh hơi một suy nghĩ. Cảm thấy Mộc nói rất có lý, nói không sai, chỉ là người như vậy, sợ rằng không tốt mời à, có lẽ đối với những người khác tới không thể nói mời. Nhưng vương gia nếu là muốn mời mà nói, há không hề dễ mời ba chữ nói một chút. Lời này ngược lại là có chút vỗ Lý Nguyên Cảnh nịnh bợ hiềm nghi. Bất quá, Lý Nguyên Cảnh tuyệt cảm thấy rất hưởng thụ. Không sai, không tệ, cách năm mới càng gần. Thành Trường ăn thời tiết như cũ giá rét lạ thường. Bất quá, mặc dù thời tiết giá rét mấy ngày nay, nhưng là mỗi ngày cũng có một ít kính bạo tin tức ở Thành Trường ăn truyền ra. Nghe nói không, năm nay Triệu Vương đem Công Tôn Thập Tam Nương cho mời tới. Thật là không nghĩ tới. Thiệt hay giả, nghe từ Tùy Triều diệt vong sau đó, Công Tôn Thập Tam Nương liền bế quan không ra, lại không múa kiếm à. Triệu Vương làm sao mời được hắn? Hì hì, đây cũng là Triệu Vương bản lãnh. Vậy Công Tôn Thập Tam Nương, ở cuối đời tùy lúc này nhưng mà Thành Trường An đệ nhất mỹ nhân. Nàng múa kiếm, lại là tuyệt diệu tuyệt luân. Năm đó, có người nguyện ý xem hắn múa kiếm, ném một cái thiên kim. Năm nay hắn lại nguyện ý tham dự cung tiệc. Thật là, suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động à, ai nói không phải. Ta có thể nghe nói, năm nay cũng không chỉ có Công Tôn Thập Tam Nương một người đâu. Công Tôn Thập Tam Nương còn thu mấy người đệ tử. Mấy tên đệ tử này cũng phải cần múa kiếm. Tình cảnh kia, tuyệt đối tuyệt diệu tuyệt luân. Không sau khi nhìn hối cả đời à, năm đó, cha ta chính là Công Tôn Thập Tam Nương người ái mộ. Đáng tiếc lão thân phụ qua đời. Vậy ngươi liền thay thế cha ngươi mua một bản phiếu, đi vào xem Công Tôn Thập Tam Nương thôi. Công Tôn Thập Tam Nương mặc dù đã ẩn cư gần 10 năm, nhưng bên trong Thành Trường An, như cũ có truyền thuyết của hắn, làm hắn phải xuất hiện ở năm nay cùng bữa tiệc lúc này Trường An người dân xôi trào. Mà những vương công quý tộc kia lại là xôi trào, cũng chỉ một cái như vậy tin tức sẽ để cho Lý Nguyên Cát vé vào cửa, lập tức bán rồi hơn nửa, còn dư lại, không phải bán không được, mà là muốn mua vậy mua không được, bởi vì là dù sao phải lưu một ít vé vào cửa, cho những người khác chuẩn bị, thấy chỉ một cái Công Tôn Thập Tam Nương liền làm cho cả Trường An xôi trào. Lý Nguyên Cát lộ ra một tia cười nhạt, hắn cảm thấy Mộc nói chủ ý thật là không tệ. Mà đối với Trường An dân chúng xôi trào, hắn nhưng là lại có điểm khinh thường. Lúc này mới vậy cùng vậy à, bọn họ lấy là bổn vương chỉ mời một cái Công Tôn Thập Tam Nương sao? Lý Nguyên Cảnh đích xác là có khinh thường vốn liếng, bởi vì là rất nhanh, Thành Trường An liền lại có một cái tin truyền ra. Nghe nói, Triệu Vương đem Tiêu Lão Tiên Sinh mời đi ra. Không phải đâu. Nhưng mà cái đó kinh thành có thiện miệng kỹ người Tiêu Lão Tiên Sinh. Nghe cái này Tiêu Lão Tiên Sinh không có tên chữ. Mọi người cũng không biết hắn tên chữ. Cũng chỉ kêu hắn Tiêu Lão Tiên Sinh. Không sai, chính là cái này miệng kỹ người Tiêu Lão Tiên Sinh. Miệng của hắn kỹ, đã xuất thần nhập hóa. Bỏ mặc bắt chước thanh âm gì, đều là hết sức giống như thật à. Đó cũng không phải là. Năm đó Tiêu Lão Tiên Sinh ở kinh thành biểu diễn đường phố miệng kỹ, kinh hãi toàn bộ Trường An người à. Ngày hôm đó Thành Trường An làm náo động, đúng cái phố lớn đều bị trận cái nước chảy không lọt. Chẳng qua là từ vậy ngày sau, Tiêu Lão Tiên Sinh liền đột nhiên chui đi, lại không người biết hắn tin tức. Làm sao Triệu Vương đem hắn cho mời tới? Năm đó nở rộ ta may mắn gặp qua, hôm nay muốn đến, vẫn là rành rành trong mắt à. Còn như Triệu Vương gia như thế nào mời hắn rời núi, cái này chúng ta nhưng là không biết. Bất quá bỏ mặc như thế nào, năm nay cung tiệc có được xem, theo Tiêu Lão Tiên Sinh, cùng với những thứ khác, càng ngày càng nhiều ẩn sĩ rời núi. Thành Trường ăn bốc lửa để cho người thật là không dám tin tưởng. Bỏ mặc đi đến nơi đó, đều có người đàm luận chuyện này, mà đối với năm nay cung tiệc, mọi người lại là mấy fan trông đợi, thật là kỳ trông được không thể thêm đến nước. Nhạc Phường vé vào cửa, lại là ở Tiêu lão tiên sinh xác nhận tham dự sau đó. Lập tức liền tiêu thụ không còn một mống. Bất quá, sau đó, Lý Nguyên Cảnh lại tăng lên một ít đứng phiếu. Nhưng cái này chút đứng phiếu, cũng là lập tức bán sạch, không chừa một mống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuiencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-nối-80-nối-lam-nong-dan-moi-day-nui-moi-gạch-chéo-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.